Chương 12, cờ xa nạt liệt. Nhiệt độ cao, khổng lồ, rất mạnh, tử vong. Nếu như muốn tìm cái gì từ ngữ để hình dung trước mắt Vẫn Thạch, mấy cái từ này không thể nghi ngờ cực kỳ thỏa đáng. Nhân loại đang đối mặt như vậy thiên kiếp lúc, sợ rằng đều sẽ sinh ra nhỏ bé cảm giác. Ở nơi này Vẫn Thạch thiên cấp phía dưới, hẳn không có nhân loại có thể thừa nhận được cái kia hủy thiên diệt địa công kích. Thế nhưng hôm nay, có một người như thế cảm tưởng thiên kiếp khiêu khích Lâm Thiên Diêu biết ở cái này trên thế giới sở học bất luận cái gì chiêu thức sợ rằng đều không thể ngăn cản này cái trời giáng Vẫn Thạch. Thế nhưng thực lực siêu cường thời điểm, coi như chỉ là phô thông nắm tay, cũng có thể đánh bể này cái trời giáng Vẫn Thạch. Cha nở dê tha y toàn bộ mở ra, Lâm Thiên Diêu lấy ra 10 trên 10 lực lượng, yêu hoàng tam túc kim ô huyết mạch đã ở lúc này bị hắn kích hoạt, trên nắm tay thoan khởi một đoàn màu vàng hỏa diễm, tản ra thế gian thuần chánh nhất nhất quang minh khí tức. Đến đây đi, nếm thử ta hỏa diễm. Lâm Thiên Diêu đồng dạng bắn nhanh mà lên, không ngừng mà kéo lên khí thế của mình, có thể dùng kế tiếp nhất chiêu đạt được nhất đỉnh phong cha nở dê tha y trời giáng Vẫn Thạch vốn là phải đối phó dù gạn, nhưng bị Lâm Thiên Diêu chặn, coi như là ngày ý chí, cũng không cách nào làm được càng nhiều hơn nghiêm phạt. Một chiêu này, chính là Lao Thiên đối với rủ gạn sự phẫn nộ cường đại nhất một kích, nếu như không thể thấu hiệu, Lao Thiên cũng không có thể không biết sao. Loạn vô thức rõ ràng là không hề xinh đẹp nhất chiêu, Lâm Thiên Diêu lại giống lớn một tiếng, tùy tiện cho lấy một tên, một quyền đánh vào Vẫn Thạch bên trên. Nếu như lúc này có người nhanh chóng chụp tới lời nói, nhất định sẽ phát hiện, cùng khổng lồ kia Vẫn Thạch so sánh với, Lâm Thiên Diêu nhỏ bé liền như cùng là một viên vi trần, nếu như không phải cái kia kim sắc hỏa diễm. Phỏng chừng cũng rất khó tìm được tung tích của hắn. Thế nhưng, Vẫn Thạch dừng lại cái kia vô cùng to lớn, cái kia hủy thiên diệt địa Vẫn Thạch cư nhiên ở cuối cùng phút chốc dừng lại. Cả viên Vẫn Thạch tiếp theo một cái chớp mắt gian, hóa thành vô số khối to bằng gian phòng toái thạch, rơi xuống trong rừng rậm. Đã không có thể tích khổng lồ kia, đã không có cái kia mạnh mẽ lực đánh vào, viên này trời giáng Vẫn Thạch uy lực đã thấp đến có thể sơ suất trình độ. Miễn là không bị đập phải, coi như là người thường cũng có thể bình yên vô sự ở hiện trường quan sát. Còn như Vẫn Thạch đau quặn bụng dưới sinh ra trùng kích ba thập kiểu, đều chưa tư nở dê xuất hiện là cờ kỳ sơn mạch chung quanh chấn nhỏ dân chấn cũng lớn đại địa thả lỏng một hơi, muốn không phải cái này Vẫn Thạch đột nhiên nổ tung, sợ rằng những thứ này chấn nhỏ đều sẽ bị hủy diệt thành một vùng phế tích. Tuy là cực kỳ nghi hoặc, nhưng bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới ngăn cản một hồi hạo kiếp, dĩ nhiên là một cái nhân loại, chỉ một quả đấm Lâm Thiên Diêu rơi xuống trở về mặt đất, toàn thân tình trạng kiệt sức, cuối cùng cũng là lần đầu tiên cảm nhận được mệt mỏi. Hắn toàn bộ cánh tay phải đều có chút run, lúc này còn có chút làm đau, muốn không phải thể chất cường đại đến nghịch thiên, Lâm Thiên Diêu thật không có nắm chặt có thể chống đỡ được một chiêu này. Dù gạn lúc này đã chọn đọc hết thật ta nhớ, đem thật ta buông ra phía sau, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Kỳ quái, vì sao ta không có ở tương lai trong trí nhớ nhìn người nọ ấn tượng lấy thực lực của hắn, không thể nào là không có tiếng tăm gì nhân. Dù gạn nhìn Lâm Thiên Diêu, bên trong lòng kiêng kỵ càng là sâu hơn vài phần. Ta đi. Chỉ mong ta còn có thể gặp được ngươi, đến lúc đó chúng ta nhất định có thể thỏa thích đánh một trận dù gạn đã tại tương lai trông được đến rồi rất nhiều cường giả, nhất là thần quốc chi chủ đại xa lực lượng phía sau. Lâm Thiên Diêu hắn thấy chẳng qua là nhất lưu cường giả, vẫn còn không tính là mạnh nhất danh xưng. Dù gạn tin tưởng, mình nhất định sẽ trở nên càng mạnh, mặc dù là Lâm Thiên Diêu cũng sắp không còn là hắn đối thủ. Lâm Thiên Diêu gật đầu, gợi ý của hệ thống hắn chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, mà thưởng cho dĩ nhiên là cực hạn lực lượng để thăng. Chúc mừng ngươi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, thu được thưởng cho Kim Ô Lửa Giận. Kim Ô huyết mạch bộ phận thức tỉnh, có thể tự do làm khống kim sắc hỏa diễm, có thể dùng uy lực để cao nhất thành. Chúc mừng ngươi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, thu được thưởng cho vô hạn ý chí chiến đấu. Đang toàn lực ứng phó sau khi chiến đấu, lực lượng đề cao 3 thành chi này tuyến nhiệm vụ thưởng cho hiển nhiên là để Lâm Thiên Diêu rất nhanh tăng cường thực lực, bằng không hắn ở cái này thế giới còn muốn giống như những cái này võ thuật ra vậy khổ tu. Vậy hắn còn không buồn chết có hai cái này thưởng cho phía sau, Lâm Thiên Diêu thực lực đem rất lớn để thăng một đoạn. Lúc này hắn chỉ cần phát huy ra 3 thành thực lực, liền sở hữu tuyệt đối lĩnh vực 68% lực lượng, mà uy lực thì có thể so với tuyệt đối lĩnh vực 75% lực lượng. Nói cách khác, trước đây hắn ra 3 thành thực lực còn không phải tạ cù mạ xạ cả giả kỳ đối thủ, mà hiện tại đã có thể còn ăn hiếp tạ cù mạ xạ cả giả kỳ. Thật ta chứng kiến Lâm Thiên Diêu đang ngẩn người, hơi chán nản ngồi dưới đất, đồng dạng đang ngẩn người trong. Đi mà quay lại tạ cụ mạ xạ cả giả kỷ cũng không biết trên người hai người chuyện gì xảy ra, thế nhưng thật ta thất lạc cùng Lâm Thiên Diêu vui sướng liếc mắt có thể nhìn ra được. Cảm giác được thật ta có chút cô đơn, Lâm Thiên Diêu vô vô thật ta bả vai, rốt cuộc để cái này nhân loại có điểm phản ứng. Không thể so hề hoài, miễn là ngươi cường đại, tất cả còn chưa nói được, hơn nữa sự tồn tại của ngươi, bản thân đánh liền phá nguyên hữu vận mệnh. Lâm Thiên Diêu an ủi một câu, sau đó nói ra, trở nên càng mạnh á, thật ta dường như có chút tỉnh ngộ, kiên cường gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, lập tức quỳ lại nói, Lâm đại ca, mời thu ta làm đồ đệ, giáo dục ta tu luyện á. Lâm Thiên Diêu nơi nào sẽ tiếp thu một cái như vậy tự kỷ ngốc thiếu đồ đệ coi như là thiên tài đồ đệ, hắn cũng không còn bao nhiêu giáo dục người khác kinh nghiệm á. Thôi được rồi, ta hiểu rõ một người, thực lực so với ta không kém bao nhiêu, ngươi đi tìm hắn á lại. Nói tiếp, hắn còn với ngươi có điểm sâu xa. Lâm Thiên Diêu trong đầu toát ra một cái uy nghiêm lão nhân, muốn nói vi nhân sư biểu, hắn tuyệt đối là lớn nhất bị tư cách. Người nào thật ta đây là đã tại trên trán trói lại một cái khăn đội đầu, hai tay cũng đeo lên thảo thế kinh lưu cho hắn liệt dương quyền bộ. Cờ xa nạt liệt, sư phó ngươi ra ra, hiện nay trên đời mạnh nhất võ thuật ra. Lâm Thiên Diêu cười cười, nếu như không có đoán sai, thật ta hẳn là cũng đã nghe nói qua vị này đảo quốc thủ hộ thần, dù sao cũng là thảo thế kinh gia tộc tiền bối. Hơn nữa còn là một đại anh hùng, cái này tự kỷ thanh niên có thể nào không biết. Thật ta trầm tư một chút, quả đoán gật gật đầu. Hắn đích xác biết cờ xạ nạt liệt nhân vật như thế, nhưng hắn xuất đạo lúc, cờ xạ nạt liệt đã chết, cho nên vô duyên gặp lại, trong chốc lát cũng không có nhớ tới nhân vật như thế. Tốt, ta đây phải đi cầu cờ xạ nạt liệt tiền bối chỉ đạo ta tu luyện. Lâm đại ca, lần sau gặp thật ta nghiêm túc, mặc dù là thảo thế kinh cũng không làm gì được hắn, Lâm Thiên Diêu càng sẽ không đối với cái này tự kỷ thanh niên chỉ trỏ. Lại không phải là của mình đồ đệ, quản hà nở phát bệnh vờ ngớ ngẩn. Lâm Thiên Diêu trong lòng thầm nghĩ.